Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 524 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này vách ngăn Tuyệt Thiên đã bị phá hủy rồi, và tất cả những cái võ giả ở trên đại lục này đang gặp nguy hiểm. Lúc này thì Diệp Huyền đã quay trở về và dẫn theo những cường giả Long tộc đến giải vây. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác, bình luận cũng như đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 524 có tựa đề Đội Hình Chí Tôn Xa Hoa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tiểu tử, người chính là Đế Hạo Thiên đấy, sai sử bổn tọa đi tới đi lui, hai bổn tọa chạy đến vài cái vị diện, mặt mũi người lớn quá nhỉ. Long Kiếm lúc này mặc thành y đào không mà tới, khí thế tận trời. Theo sát ông ta còn có ba chúa tể Long tộc, một trong số đó chính là Long Nhiễm. Chúa tể chí cao, là chúa tể chí cao của Long tộc. Phong Tiểu Thiên kinh hồ, không dám tin nhìn thẳng về phía Diệp Viễn. Long tộc tuyệt đối là một chủng tộc đứng trên đỉnh chóp của những chủng tộc ở tại Tam Thập Tam Thiên. Chủng tộc này kiêu ngạo tới cực điểm, căn bản là sẽ không có để mặt bất cứ một kẻ nào. Thế nhưng nghe Long Kiếm nói, có vẻ như quan hệ giữa hai người rất sâu. Diệp Viễn cười chắp tay. Vất vả Long Kiếm tiền bối rồi. Ngày khác chờ Diệp Viễn có một chút xuất đầu thì sẽ ra tay tương trợ tiền bối đầu tiên. Long Kiếm tỏ ý khinh thường. Hứa xuồng như nước lã vậy, người cảm thấy bổn tọa là một tiểu hài tử lên ba sao? Lúc này lại có một vài bóng người nữa bước ra, là một vài vị nữ tử. Người đi đầu là một nữ tử tao nhã tuyệt thế, u hoán nhìn Diệp Viễn. Người đó bình thường hờ hững với người ta bao nhiêu, nước tới mông rồi còn hô tới hét đi với bổn cô nương. Bổn cô nương nợ người sao? Nữ tử này chính là Phượng Thanh Tuyền, đi cùng với nàng ta còn có Loan Thanh Hà. Đồng tử của Phong Tiểu Thiên mãnh liệt co rút, lại là một vị chúa tể trí cao nữa, chúa tể trí cao của Chu Tước tộc. Chỉ thấy Loan Thanh Hà nói: "Tiểu tử, đừng quên ước hẹn giữa chúng ta, người nợ Chu Tước tộc chúng ta một nhân tình." Diệp Viễn cười đáp: "Tiền bối xin cứ yên tâm, Phượng Thanh Tuyền chính là hào hữu của Diệp Mỗ. Chỉ cần là Diệp Mỗ có thể thành, đương nhiên là trợ nàng một tay." Loan Thanh Hà khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hư không rung động, là có một vài bóng người nữa bước ra. Thân ảnh của những người này có phần hư ảo. Phong Tiểu Thiên liếc mắt một cái liền đã nhận ra chính là hồn tộc. Người tới cũng chính là Vân Nghê chúa tể, cùng với Bất Diệt chúa tể của Niết Hồn tộc. Bất Diệt chúa tể đích thân tới. Còn một người trung niên Diệp Viễn cũng không rõ, thế nhưng liếc mắt đã nhận ra thân phận khí hồn tộc của đối phương. Cường giả khí hồn tộc này cũng là một vị chúa tể đứng đầu. Xem ra hai tộc khí niết đã bắt tay giảng hòa. Nhưng Diệp Viễn không ngờ thiên hồn chúa tể sẽ phái người đến. Bất Diệt tiền bối đích thân tới. Diệp Viễn thụ sủng nhược kinh. Diệp Viễn chắp tay với Bất Diệt chúa tể. Bất Diệt chúa tể xua tay nói: "Ta nghe nói lần này có cơ hội giao thủ cùng với Hỗn Độn Huyết Thạch cho nên mới tới." Diệp Viễn cười không cãi lại. Hắn hiểu Bất Diệt tới để trả nhân tình. Mà kệ như thế nào, hắn đã cứu Niết Hồn tộc, cũng đã cứu Bất Diệt chúa tể. Diệp Viễn lại chắp tay thi lễ với chúa tể khí hồn tộc kia. "Đà tạ tiền bối đã ra tay." Nam tử trung niên khoát tay nói: "Bổn tọa hồn ý, thiên hồn đại nhân để ta chuyển lời. Hắn còn ghi thù." Diệp Viễn cười. "Vậy được, hôm nào đó Diệp Mỗ sẽ tự mình đăng môn thỉnh tội." Thiên hồn chính là một hán tử kiêu ngạo lại ngay thẳng, đương nhiên là không có kéo xuống được thể diện. Chả qua có hồn ý chúa tể tới cũng đã chứng minh hết tất cả. Phong Tiểu Thiên đáng nghẹn không nói nên lời. Hắn ta không dám tưởng tượng đáy lòng của mình lúc này rung động đến nhường nào. Chỉ một thoáng, vậy mà đã có đến 9 vị chúa tể tiến tới. Hơn nữa, nhưng chúa tể này còn không phải là cái hạng bình thường. Khí tức người nào cũng cường đại vô cùng, ít nhất là chúa tể đứng đầu. Đặc biệt là Long Kiếm, Đoan Thanh Hà, cùng với Bất Diệt chúa tể, đều là những chúa tể trí cao trở lên. Lại thêm chiến lược có thể bức ép chúa tể trí cao, Triệu Việt, bọn họ tương đương là có đến 4 chúa tể trí cao. Đội hình cỡ này thật sự là xa hoa tới cực điểm. Phải biết rằng, cho dù là hồn tộc cũng chỉ có 2 vị chúa tể trí cao mà thôi. Rốt cuộc thì Diệp Viễn đã làm gì trong những năm qua? Nhiều đại nhân vật đến như vậy đều buông xuống Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chỉ vì một tên đế hạo thiên nhỏ nhỏ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có đánh chết thì Phong Tiểu Thiên cũng không tin. Thật ra không phải là Diệp Viễn đã biết trước, mà là hắn có cảm ứng được hỗn độn huyết thạch mạnh lên rất nhiều. Vậy nên thực lực của huyết tộc chắc chắn là cũng sẽ mạnh theo. Diệp Viễn lo lắng, vì thế mời Long Kiếm đi chú tước tộc và hư vô Việt Thành Thiền mời những chúa tể này ra tay. Thật ra, hắn chỉ định mượn một vài chúa tể cảnh thôi. Không có mời Loan Thanh Hà cùng với Bất Diệt chúa tể. Thế nhưng không ngờ bọn họ đều là tự thân tới. Kết quả này cũng nằm ngoài ý liệu của hắn ta. Thế nhưng hiện tại xem ra, rõ là thực lực càng mạnh thì càng tốt. Đám người Dương Thanh, Cảnh Phi cùng với Đại Hoàng đã sớm trợn mắt há mồm, thậm chí còn không dám lấy hơi. Khí tràng của những chúa tể cảnh này quá mức cường đại. Phải biết rằng, những cường giả Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bọn họ hoàn toàn chưa gặp qua chúa tể trí cao bao giờ. Tần Sơn chợt cảm thấy nhân sinh đần độn vô vị. Làm bạn với chúa tể trí cao đơn giản như vậy sao? Lịch lãm hơn 100 năm, đối với cường giả như bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là một cái trước mắt mà thôi. Thế nhưng cái tên Diệp Viễn này đi 100 năm, chẳng những thực lực đã theo kịp ông ta, còn mang về nhiều chúa tể cảnh như vậy. Nhân sinh thật sự không có ý nghĩa nha. Diệp Viễn, cái này... Phong Tiểu Thiền lúc này cũng là đần mặt ra, không biết nên diễn tả như thế nào. Chúa tể cảnh, dù là chúa tể cảnh bình thường nhất, cũng đều là những tồn tại cao cao tại thượng ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này. Thế nhưng bây giờ hắn ta cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé. Diệp Viễn biết hắn ta rung động, cười nói: các vị tiền bối, đây là hảo huynh đệ của ta, Chiến Thiên chúa tể. Mấy ngàn năm này hắn vẫn luôn chống lại huyết tộc, là huynh trưởng mà Diệp Mỗ vô cùng kính trọng. Thì ra là Chiến Thiên huynh đệ, chờ giải quyết họa huyết tộc có dành đến lòng tộc chúng ta chơi. Long Kiếm cười chào hỏi. Phong Tiểu Thiền thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp: nhất định, nhất định rồi, Chiến Thiên huynh đệ. Loan Thanh Hà cũng cười chào hỏi: Chiến Thiên huynh đệ có dành cũng đến khí hồn tộc của chúng ta thăm thú. Hồn ý chúa tể nói. Phong Tiểu Thiền đồng ý liên tục, cảm thấy quá mức vinh hạnh. Tiền ta biết những người này đều chỉ là vì nể mặt Diệp Viễn nên mới chào hỏi mình như vậy. Chúa tể rất mạnh, nhưng đứng trước những người cường đại như thế này, hắn thật sự không tính là gì. Được rồi, nếu như mọi người đã đến, chúng ta cũng đừng có chậm trễ nữa. Huyết tộc cùng với chúa tể của Thiền Nhất đang chiến đấu kịch liệt, còn thỉnh các vị tiền bối ra tay tương trợ. Diệp Viễn chắp tay với đoàn người: để Chiến Thiên huynh đệ dẫn đường là được rồi, người cứ ở lại đi. Long Kiếm nói. Diệp Viễn lắc đầu: ta có thể cảm ứng được phân thân hỗn độn huyết thạch muốn xuất thế, ta không ở đó, các người chưa chắc có thể ứng phó được đâu. Lời này đủ cuồng, thế nhưng đám người Long Kiếm đều biến sắc mặt. Phân thân của hỗn độn huyết thạch xuất thế thì chắc chắn là chí tôn cảnh giới cực lạc. Đúng là đoàn người bọn họ không ứng phó nổi. Long Kiếm cau mày: hắn xuất thế, người một cái đế hạo thiên nhỏ nhỏ thì có năng lực gì chứ? Diệp Viễn cười: ta đã lưu lại một chút thủ đoạn rồi, có lẽ là sẽ có kỳ diệu. Long Kiếm nghe vậy thì nhướng mày, gật đầu nói: vậy được rồi, chúng ta đi. Sau đó, hơn 10 vị cường giả chúa tể cảnh mang theo Diệp Viễn phá không mà đi. Đại doanh Thế Dương Thành lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, Thế Dương Thành mới hỏi Tần Sơn: này, người nói xem, Diệp Viễn hắn có phải là phản đồ không? Tần Sơn nghe vậy cứng người lại, suýt chút nữa thì tự vả mặt mình. Lúc này ông ta mới nghiêm mặt nói: có cái rắm, ta nói lời như vậy hồi nào? Dương Thành, đừng có tưởng rằng người mạnh thì có thể là bị đặt lung tung. Phản đồ sao? Giỡn trời. Nếu như thật sự là phản đồ, chỉ cần dẫn mấy người vừa rồi tới, đã hoàn toàn quét ngang Thiên Nhất Liên Minh từ lâu. Bên trên bầu trời, kiếm ý tung hoành. Trác Bất Phàm một người một kiếm, tựa giống như là một cây tùng xanh đứng giữa thiên địa, ngạo nghễ thẳng tắp. Chỉ là ông ta cũng không hề nhẹ nhàng. Hai đại chúa tể Cao Vương Tọa cùng với Huyết Không liên thủ lại, áp lực rất lớn. Đặc biệt là Huyết Không, lão ta lấy không gian bản nguyên tới chứng đạo, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là thanh kiếm đánh đầu thẳng đó của Trác Bất Phàm cũng không làm gì được lão ta. Hai người này liên thủ lại, Trác Bất Phàm dần lộ ra vẻ thua cuộc. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, Huyết Không rốt cuộc cũng đột phá kiếm giới của Trác Bất Phàm. Bản nguyên lực nặng nề nổ ở trên người ông ta. Trác Bất Phàm rên một tiếng đau đớn, cả người bay ngược về sau. Vương Tọa làm sao có thể buông tha cơ hội tốt này, huyết mang nở rộ, trực tiếp đuổi theo. Vèo, một đạo kiếm quang kinh thiên quỷ dị từ trên người của Trác Bất Phàm bùng nổ, oanh tại trên người của Vương Tọa. Cơ thể của Vương Tọa trực tiếp bị nổ tung thành những đoàn xương máu. Thế nhưng rất nhanh, hắn ta lại ngừng tụ lại thân hình, cảnh giác nhìn về phía Trác Bất Phàm. Cái người này quá khó chơi. Đâu phải chỉ có hàng tỷ nhân loại tu kiếm đạo mà thôi. Thế nhưng chưa thấy ai lại làm được đến loại trình độ như là Trác Bất Phàm. Loại kiếm ý thuần túy tới mức độ tận cùng, khiến cho sức chiến đấu của ông ta mạnh đến cực điểm. Trác Bất Phàm, người không có cơ hội đâu, còn đánh nữa thì người sẽ chết. Vương Tọa trầm giọng nói. Vương Tọa, đừng uổng phí tầm cờ. Tù kiếm trước tù tầm, mà kệ người hoa ngôn xảo ngữ như thế nào, cũng đừng có mơ tưởng dao động đến kiếm tầm của ta. Đại trượng phu chết thì chết, tù sĩ chúng ta có gì phải sợ. Trác Bất Phàm lạnh nhạt nói. Thật ra luân phiên đại chiến, Trác Bất Phàm đã bị thương rất nặng, nhưng sức chiến đấu của ông ta không hề suy giảm một chút nào. Vương Tọa và Huyết Không cũng cực kỳ kiêng kỵ người này, muốn dùng ngôn ngữ tới để mà đả kích ông ta. Chỉ là Trác Bất Phàm hoàn toàn không ảnh hưởng bởi những cái này. Phía bên kia, Vân Sơn chúa tể cùng với Hắc Dương chúa tể cũng đã lâm vào tuyệt cảnh. Hai người bọn hắn bị 7 tên chúa tể đứng đầu vây công. Thật ra hai người bọn họ cũng là nò mạnh hết đà từ lâu, để lúc này còn đang chiến đấu chính là hoàn toàn dựa vào sức mạnh ý chí. Hắc Dương lão quỷ, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, không ngờ hôm nay lại phải chết chung một chỗ, thật là xui chết ta rồi. Vân Sơn chúa tể khó chịu nói. Hắc Dương chúa tể suýt chút nữa thì phun ra một búng máu tươi, giận dữ thét lên. Vân Sơn, ta thảo cái đại gia người chứ, miệng lão bất tử nhà người thối lắm. Vân Sơn cười to. Hắc Dương lão quỷ, người có nguyện vọng gì không? Không có nguyện vọng gì, chỉ là sắp chết đến nơi rồi, có hơi nhớ nhung nữ nhân lúc ở hạ giới. Ai, rốt cuộc có thể đoàn tụ với nàng rồi. Vân Sơn nghe vậy bật cười. Đoàn tụ cái đại đầu quỷ nhà người đó, người sống bao nhiêu năm rồi chứ, nữ nhân kia đã sớm đi vào luân hồi. Ngoài dự đoán của mọi người, Hắc Dương lại không phản bác. Người thì sao chứ, lão quỷ. Vân Sơn cười khà khà. Không có nguyện vọng gì, chỉ là hơi tiếc nuối, không thể nào nhìn thấy cái tên tiểu đồ đệ kia của ta đang phong tạo cực thôi. Cái gì? Còn nhớ thương tiểu tử kia? Ta cảm đoán với người rằng, hắn chắc chắn là đã bị hỗn độn huyết thạch khống chế rồi. Người chết tâm đi. Hắc Dương khẳng định chắc chắn điều này. Có cái rắm. Vân Sơn không nhịn được chửi thề một tiếng, sau đó bỗng thở dài. Hắc Dương lão quỷ, thời điểm đã không sai biệt lắm rồi. Hắc Dương gật đầu. Đúng, không sai biệt nữa rồi. Còn tiếp tục dây dưa như vậy nữa, chẳng còn dư một chút vốn liều mạng. Sau lưng của Vân Sơn cùng với Hắc Dương lúc này bỗng nhiên hiện ra cánh cửa vĩnh sinh. Tiếp đó, sinh mệnh lực của hai người nhanh chóng tiêu tan. Thế nhưng khí thế lại lên giống như diều gặp gió. Bọn chúng đang hiến tế sinh mệnh lực, đạt được vĩnh sinh lực. Mọi người cẩn thận, chờ sinh mệnh lực của bọn hắn hao hết, chính là một người chết mà thôi. Huyết tộc phía bên này, Thanh Giao chúa tể nhắc nhở. Cả nhà người mau chết đi, luyện. Trong hư không, Vân Sơn chúa tể trực tiếp huyền hóa ra một bàn tay lớn, luyện hóa một chúa tể của huyết tộc trở thành xương máu. Đáng tiếc, đối phương lại không chết. rất nhanh thì lại khôi phục lại như lúc ban đầu. Tới cảnh giới bậc này rồi, muốn giết chết một chúa tể của huyết tộc đúng là quá khó khăn. Thực lực của Hắc Dương cũng được tăng mạnh, trực tiếp nổ chết một chúa tể huyết tộc. Đáng tiếc cũng chỉ là vô dụng. Phía xa xa, Trác Bất Phàm cảm nhận được khí thế bên này, không khỏi buồn bã, cất cao giọng: "Tiễn biệt hai vị tiền bối, Trác Mỗ sẽ theo sau." Vân Sơn cười lớn: "Bất Phàm chúa tể, kiếp này có thể kết bạn với người, đó là Vân Sơn ta tam sinh hữu hạnh rồi. Hai cái lão quỷ chúng ta chờ người trên đường, cả mọi người nữa. Hai lão già chúng ta đi trước một bước." Bầu không khí bi tráng trong nháy mắt đi lan tràn khắp toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người đều biết đã tới thời khắc sinh tử. Một trận chiến này đánh rất vất vả, bọn họ cũng đã thật sự mệt mỏi. Tuy nói trận chiến với huyết tộc khiến cho sinh linh đổ thán, nhưng thật ra vất vả nhất, mệt nhọc nhất chính là những cường giả chúa tể cảnh bọn họ, bởi vì thứ bọn họ gánh vác quá nhiều. Thế nhưng đáng tiếc, cuối cùng là vẫn thất bại trong gang tấc. "Tiễn biệt hai vị tiền bối, chúng ta sẽ theo sau. Hai vị tiền bối vất vả rồi." Hai người Vân Sơn lúc này khí thế ngút trời, đều tự tìm mục tiêu, điên cuồng tấn công. Trong nháy mắt, chúa tể kia không thể nào chống đỡ. Thế nhưng khí tức của hai người cũng dần yếu đi. Loại thủ đoạn thiêu đốt sinh mệnh lực thế này, tuy rằng có thể đổi lấy lực công kích cường đại, thế nhưng tổn thương tới thân thể vẫn là bất khả nghịch. Thanh sao chúa tể lúc này thừa dịp Vân Sơn đang suy yếu, từ bên cạnh đánh lén, trực tiếp liền nổ bay một nửa người của lão ta. Vân Sơn chúa tể đã hoàn toàn suy nhược, không có năng lực phản kháng nữa. Ai, đến cuối cùng cũng không thể nào liều chết được rồi, thật là xấu hổ. Thầm thở dài một tiếng trong lòng, lão nhìn thanh sao chúa tể lại đánh đến. Lần này lão không nhúc nhích nữa, tử vong đã ập tới ngay trước mặt. Trong khoảnh khắc sinh tử, thân thể của thanh sao chúa tể vậy mà bay ngược ra ngoài giống như một viên đạn pháo. Đồng tử của Vân Sơn co rút, xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhanh sau đó, lão nhìn thấy một tàn ảnh xe qua trước mặt, giết thẳng về phía thanh sao chúa tể. Bóng người kia cuồng bạo tới cực điểm. Cùng lúc đó, một bóng người cực kỳ quen thuộc ôm lấy thần tàn ma dại của lão, hai mắt đỏ rực: "Triệu Việt, xé cái thứ chó má đó thành từng mảnh nhỏ cho ta." Diệp Viễn dùng hết toàn lực mà giống lên. Triệu Việt có vẻ cảm nhận được cơn tức giận của Diệp Viễn, vốn dĩ đang hùng tàn lại càng thêm cuồng bạo hơn. Hắn ta thật sự xé xác thanh sao ra thành những mảnh nhỏ. Từ đạo khí tức cường đại chợt buông xuống, đồng tử của Vương Tọa chợt co rút kinh hồ. "Long tộc, chủ tước tộc, hồn tộc, cái này sao lại như vậy?" Chỉ thấy tam đại chúa tể chí cao Long Kiếm, Loan Thanh Hà, Bất Diệt chúa tể trực tiếp gia nhập vào chiến đoàn, trong nháy mắt hình thành ra thế giáp công với Vương Tọa và Huyết Không. Ba người này đều là những chúa tể chí cao thành danh đã lâu, thực lực sâu khó mà lường. Sức chiến đấu của bọn họ mạnh hơn Vương Tọa cùng với Huyết Không vừa mới bước vào cảnh giới này nhiều lắm. Trác Bất Phàm cũng vô cùng khiếp sợ nhìn thấy một màn này. Thần binh trời giáng chân chính. Ai có thể nghĩ đến đã có đến ba chúa tể chí cao buông xuống trợ giúp cho Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đối phó với huyết tộc chứ? Loại chuyện này bà ông ta tưởng tượng cũng không dám. Vậy mà lại chân thực xảy ra ngay trước mặt. Vân Sơn chúa tể lúc này chợt cười phá lên. Lão vui vẻ, lão thật sự là cực kỳ vui vẻ. Một khắc khi mà nhìn thấy Diệp Viễn đến, lão cảm thấy đời này đã không còn gì nuối tiếc nữa. 10 chúa tể buông xuống, chiến cuộc trong nháy mắt đã xoay chuyển. Lực lượng này thật sự là quá lớn mạnh. Ở dưới sự giáp công của Long Kiếm, Loan Thanh Hà cùng với Bất Diệt chúa tể, Vương Tọa và Huyết Không chúa tể thoáng cái đã bị áp chế. Vương Tọa nhìn thấy Diệp Viễn đang ôm Vân Sơn phía bên này, hai mắt cũng căng chặt. Cái tên này, vì sao người này lại xuất hiện ở đây chứ? Không lẽ những cường giả chí tôn đứng đầu này đều là do hắn ta đưa tới sao? Ý niệm này vô cùng đáng sợ. Là tiểu tử này rồi, năm đó chính hắn đã phá hủy thông đạo không gian của Bồn Tọa. Huyết Không chúa tể cũng khiếp sợ không thôi nói. Lão đã nhận ra người này, năm đó lão cho rằng đối diện thông đạo chính là một gã chúa tể không gian bản nguyên, thế nhưng sau này mới biết người kia chẳng qua chỉ là một tên thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ. Một chúa tể lại bại bởi một thánh hoàng thiên. Huyết Không suýt chút nữa thở không nổi. Một kiếm phá không, kinh diễm tới cực điểm, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng Vương Tọa. Vương Tọa lập tức bị một kiếm này của Trác Bất Phàm nổ cho thành những mảnh vụn. Tam đại chúa tể chí cao hai mắt sáng ngời, không nhịn được mà nhìn Trác Bất Phàm thêm vài lần. Bọn nó rõ ràng không ngờ đến Thái Bình Ngọc Hoàn Thiên lại có một kiếm tù kinh diễm như vậy. Đà tạ các vị đã viện thủ, ta còn có thể chiến, lưu lại một người hỗ trợ ta, các người đi giúp những người khác. Trác Bất Phàm chấp kiếm đứng thẳng, tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới hắn quật cường một chút nào. Mặc dù có 10 đại chúa tể buông xuống, nhưng chúa tể của huyết tộc quá nhiều, nhiều gấp mấy lần Thiên Nhất Liên Minh. Nếu không một trận chiến này cũng không có gian khổ đến như vậy. Ý tứ của Trác Bất Phàm rất rõ ràng, giết chết chúa tể khác trước. Long Kiếm thoáng cái đoán ra tình thế của chiến trường, gật đầu. Loan Thanh Hà, Bất Diệt, hai người các ngươi đi đi, chỗ này giao lại cho ta. Hai người này đương nhiên không có gì phản đối, khẽ gật đầu trực tiếp rời đi. Có hai đại chúa tể chí cao gia nhập vào chiến đoàn, chiến cuộc xung quanh trong nháy mắt phát sinh ra sự nghịch chuyển. Vốn chúa tể bên phía Thiên Nhất đã càng đánh càng ít, không còn lại bao nhiêu. 6-7-10 chúa tể vây sát, Thiên Nhất chỉ còn sót lại khoảng hơn 10 chúa tể thôi. Có thể nói là đại cục đã định rồi. Thế nhưng chúa tể chí cao và một chúng chúa tể đứng đầu gia nhập, sức chiến đấu có thể tưởng tượng. Chúa tể huyết độc liên tục bại lui. Triệu Việt, giết cho ta, giết đến hắn không còn sống lại được thì mới thôi. Hai mắt của Diệp Viễn lúc này đỏ tươi, cả chiến trường đều nghe được tiếng hắn xé họng mà giống lên, có thể thấy được cơn phẫn nộ của hắn lúc này. Vân Nghề Cảnh giữ bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn những người khác đánh lén. Triệu Việt cũng không quan những người khác, nhìn chằm chằm vào Thanh Sao chúa tể, điên cuồng giết chóc. Thanh Sao chúa tể này cũng là chúa tể đứng đầu, thực lực cường hãn phi thường. Thế nhưng ở dưới sức công kích cuồng bạo của Triệu Việt, hắn ta hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ. Sức chiến đấu của Triệu Việt đã thẳng tắp tiếp cận đến chúa tể chí cao. Chúa tể đứng đầu bình thường không phải là đối thủ của hắn ta. Càng đừng nói, Triệu Việt lúc này cũng đang trong trạng thái phát cuồng. Thanh Sao muốn điên rồi, mẹ nó chứ, có phải là một mình bổn tọa xử lý Vân Sơn được không? Ngươi nhìn chằm chằm ta giết làm gì? Vân Sơn cùng với Hắc Dương cực kỳ mạnh, huyết tộc bọn họ cũng cần tới 7 đại chúa tể liên thủ tập sát, cuối cùng thì mới từ Thanh Sao hắn ta đắc thủ. Hơn nữa còn là nhân lúc Vân Sơn đã hao hận gần hết sinh mệnh. Thế nhưng vừa vặn một màn này lại bị Diệp Viễn trông thấy, sau đó Thanh Sao gặp bi kịch. Hắn ta đã nhìn ra, ngoại trừ Triệu Việt này, các chúa tể đứng đầu khác thực lực cũng chỉ có vậy thôi. Muốn diệt sát cùng sai trong thời gian ngắn là không thể nào. Thế nhưng thực lực của Triệu Viện này thật sự thì quá mạnh rồi. Sư tôn, đệ tử đến chậm rồi. Diệp Viễn hai mắt đỏ lên. Đời này hắn gặp không ít những chuyện thương tâm, thế nhưng gần như chưa từng rơi lệ. Có điều, Vân Sơn chính là người thật lòng chút xuống hết thảy những quan ái với Diệp Viễn. Sư phụ vì mình, thậm chí còn không tiếc trở mặt với Thiên Nhất Liên Minh. Thế nên khi hắn nhìn thấy Thanh Sao đánh lén Vân Sơn, toàn thân đã phát điên. Không muộn đâu, vừa đúng lúc đó. Bổn tọa còn chưa có chết đâu, người khóc tang sao? Vân Sơn cười nói. Diệp Viễn im lặng. Vân Sơn không chết, thế nhưng mà sinh mệnh lực của hắn ta hao tổn rất nghiêm trọng, lại thêm trọng thương, sau này chẳng khác gì là một phế nhân rồi. Cho dù Diệp Viễn đạt đến trình độ nhất niệm vạn hoa khai, cũng rất khó tu bổ thương thế như vậy. Vết thương của Vân Sơn cùng với Hắc Dương đó chính là trao đổi với thiên đạo, dùng sinh mệnh lực để mà đổi lấy lực lượng. Trước khi Diệp Phiến có thể là nghịch thiên sửa mệnh, bằng không sau này Vân Sơn chẳng khác nào là người thực vật. Đối với một vị chúa tể đứng đầu, sở hữu địa vị và thực lực vô thượng mà nói, chuyện này còn khó chịu hơn so với chết. Thế nhưng Vân Sơn không thèm để ý. Lão thấy Diệp Phiến là thật lòng vui sướng. Không ngờ người mới trải qua trăm năm mà đã có thể đạt được thành tựu đến như vậy. Không có hồ, chính là đồ đệ của Vân Sơn ta. Hắc Dương lão quỷ, có phải là người ghen tị chết rồi không? Năng lực vả mặt của tiểu đồ đệ này của ta rất có phong phạm của sư phụ hắn. Vân Sơn cười rất vui vẻ. Phía bên kia, Hắc Dương chúa tể cũng thê thảm không kém. Cả bản là không có ai quản lão. Lão ngã mạnh xuống đất, hoàn toàn là không nhúc nhích gì. Mà quan trọng nhất là lại bị vả mặt. Vừa rồi lão còn nói chắc như đinh đóng cột rằng Diệp Viễn này đã bị hỗn độn huyết thạch khống chế rồi. Thế nhưng ngay nháy mắt sau đó, Diệp Viễn dẫn theo thần binh trời giáng ngăn cơn sóng dữ. Đúng là vừa lúc, khống chế và vân vân đương nhiên là lời nói vô căn cứ. Chỉ cần nhìn tình huống này thôi, Diệp Viễn có thể sống chết mặc bay là được, hoàn toàn không cần phải làm ra trận trượng lớn như vậy. Càng đừng nói, dù không có huyết tộc, Diệp Viễn dẫn theo lực lượng này cũng đủ để quét ngang Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Mau chóng rút lui, trở về huyết thần điện. Vương Tỏa lúc này hồ lớn, trực tiếp chạy như điên. Tuy chỉ có hai người Long Kiếm và Chắc Bất Phàm, thế nhưng hắn ta và huyết không đều không phải là đối thủ. Hắn ta biết, trận chiến này hoàn toàn thất bại rồi. Lực lượng mà Diệp Viễn mang đến quả thật là mang tính hủy diệt. Còn đánh nữa, ai nấy đều phải bỏ mạng tại đây. Vương Tọa ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị chúa tể lập tức quay đầu bỏ chạy. Tuy người Diệp Viễn mang đến thực lực rất mạnh, thế nhưng không thể nào ngăn cản được nhiều người bỏ chạy như vậy. Nhưng hai người Loan Thanh Hà cùng với Bất Diệt một đường cuồng sát, gạt bỏ mười mấy chúa tể huyết tộc. Cũng do năng lực hồi sinh của huyết tộc quá mạnh mẽ, có thể đạt được chiến quả như vậy đã là không tồi. Đương nhiên, thê thảm nhất chính là Thanh Sao. Hắn ta bị Triệu Việt quấn lấy, hoàn toàn không thể nào cắt đứt được. Tốc độ và sức chiến đấu của Triệu Việt đều ở phía bên trên hắn ta. Cái đại gia nhà người chứ, lão tử liều mạng. Ngay sau đó, hắn ta bị Triệu Việt đánh nổ tung. Liên tiếp bị giết khoảng hơn 20 lượt, Thanh Sao rốt cuộc đã không thể nào sống lại được nữa, bị chết hoàn toàn. Sư tôn, ta sẽ giết con chó già Vương Tọa kia, báo thù cho ngài. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Vì sư tin tưởng người, nhiều năm như vậy vì sư cũng mệt mỏi rồi. Vừa hay nhân lúc này nghỉ ngơi một chút. Vân Sơn cười. Diệp Viễn buồn bã, hắn biết Vân Sơn đang an ủi mình. Thế nhưng hắn hiện tại rất bất lực. Không lâu sau, một chúng chúa tể cảnh trở về. Long Kiếm nói, hai chúa tể trí cao kia bị chúng ta đánh trọng thương, thi triển không gian chạy mất, giết chết mười mấy chúa tể cảnh, còn lại chạy hết rồi. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Toàn bộ chúa tể của Thiên Nhất, bao gồm cả Vân Sơn, đều là khiếp sợ đến rơi cả cằm. Vị chúa tể trí cao Long tộc này vậy mà lại nghe mệnh lệnh của Diệp Viễn sao? Đúng thế, không phải thương lượng mà chính là đang chờ Diệp Viễn ra lệnh. Bên trong huyết thần điện, một đám chúa tể huyết tộc sa mặt ngưng trọng. Không ai ngờ đến, cuộc chiến diệt tộc đã nắm chắc đến 10-10 và mà lại thất bại. Huyết Nặc, người là heo sao? Đại bại thế này mà người cũng không biết báo tin. Vương Tỏa lúc này tức không có chỗ nào xả, trực tiếp liền chút hết tất cả lửa giận lên người Huyết Nặc. Vẻ mặt của Huyết Nặc vô tội cười khổ một tiếng nói, Vương Tọa đại nhân, ta cũng không biết Diệp Viễn lại có thể mang về nhiều cường giả đến như vậy. Lúc hắn trở về, bên người cũng chỉ có tên quái vật kia thôi. Người còn dám lý luận? Vương Tọa vụt đứng lên một phát, giống như muốn động thủ. Huyết Nặc lập tức ỉu xìu. Huyết Không thấy bầu không khí thì có chút kinh ngạc, lên tiếng. Được rồi, Vương Tọa huynh. Cũng không phải là Huyết Nặc hắn cố ý. Mẫu Thạch sắp phải xuất thế, hiện tại chính là thời gian đang rung chuyển nhất. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ đó là phải thủ vững vị trí huyết thần điện. Diệp Viễn dẫn theo nhiều cao thủ trở lại như vậy, nhớ định là sẽ tập kích huyết thần điện. Vương Tọa nhẹ gật đầu, lúc này mới thôi. Hắn ta hừ lạnh một tiếng nói, cái tiền tiểu tử Diệp Viễn này đúng là âm hồn bất tán. Nếu như không phải là do hắn, trăm năm trước khi mà chúng ta thống nhất Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rồi, Mẫu Thạch cũng đã sớm xuất thế rồi. Cái đồ đáng chết này, đợi Mẫu Thạch xuất thế, bổn tọa nhất định là phải nghiền xương hắn thành trò. Đối với Diệp Viễn, Vương Tọa thật sự là đến mức tận xương tùy. Từ khi Diệp Viễn đi vào Thiên Nhất Đại Lục, đã không biết bao nhiêu lần phá hủy kế hoạch tất thắng của hắn ta. Lúc này đây, lại còn mang đến một đống lớn chúa tể cảnh, tạo thành nguy cơ thật lớn cho bọn họ. Nhưng nếu như Mẫu Thạch không xuất thế, thật sự là hắn ta không làm gì được Diệp Viễn. Lời còn chưa dứt, huyết thần điện rung lắc dữ dội, toàn bộ không gian trực tiếp bị nổ ra một cái lỗ hổng lớn. Hơn 20 chúa tể cảnh hàng lâm trong không gian của huyết thần điện. Thánh địa này vô cùng bí ẩn, nhưng Diệp Viễn rất quen thuộc với nó, cho nên tất nhiên không cần phải tốn nhiều sức lực cũng có thể tìm ra. Hắn để cho Chu Tùng Tuyền mang theo Vân Sơn cùng với mấy chúa tể trọng thương trở về Thế Dương Thành trước, còn mình mang theo đám người Long Kiếm, trực tiếp giết đến huyết thần điện. Diệp Viễn, cái tên đáng chết nhà ngươi! Rốt cuộc, Vương Tỏa cũng không nhịn nổi nữa. Hắn ta ngay cả thở cũng chưa kịp, thì Diệp Viễn đã dẫn người giết đến. Hơn 20 chúa tể cảnh hàng lầm lập tức giết đến trời đất mù mịt. Chúa tể cảnh chiến đấu rất ít khi làm ảnh hưởng đến người bình thường. Thế nhưng một trận chiến này chính là một cuộc chiến diệt tộc. Tất nhiên là bọn họ không kiêng dè gì. Trước đó, cha bất phàm bọn họ cũng là vì chặn đánh chúa tể huyết tộc mới triển khai đại chiến sinh tử. Vương Tọa mang theo một đám chúa tể bay lên trời. Thấy Diệp Viễn thì nhìn không được chửi ầm lên. Tiểu tạc Diệp Viễn, bổn tọa cùng với ngươi không có đội trời chung. Ngày hôm nay, bổn tọa nhất định là phải bao ngươi bầm thây vạn đoạn. Diệp Viễn khẽ cười. Đừng đừng, Vương Tọa đại nhân, ta là huyết thần tử, chính ngươi tự mình tuyển ra. Ngươi làm như vậy không phúc hậu lắm. Thiếu chút nữa, Vương Tọa phun ra một búng máu lớn. Hắn phẫn nộ quát lên. Phúc hậu, cái con mẹ ngươi. Tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào giết chết tên tiểu tặc này. Kéo giá trị cừu hận vô cùng đầy đủ. Trong nhẹ mắt, hơn 10 vị chúa tể ùa lên, thanh thế rung trời. Khóe miệng của Long Kiếm hơi nhếch lên, im lặng nói. Người cái tên này, rốt cuộc là làm bao nhiêu người hận thù thế? Bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến thương vong. Loan Thanh Hà bĩu môi nói. Cái tên tiểu tử này, chớ sinh có thể kéo cừu hận. Người đã quên trong khăng hà sao? Người này đã rước bao nhiêu cường giả đến hỏi tội. Long Kiếm nghe vậy cười khổ. Ai, đúng là sẹo lành quên mau. Thiếu chút nữa thì ta đã quên vụ này. Tiểu tử này, lúc ấy thế mà lại có thể gọi đến cả cường giả cực lạc. Hắn là một chúa tể trí cao. Vậy mà thiếu một chút nữa thì bị hai đại cường giả cực lạc làm cho quỳ xuống. Nếu như không phải là Chi Thiền trở về, việc đó cũng không dễ dàng dàn xếp. Phong Tiểu Thiền cười lạnh nói. Người này cũng không làm gì, chỉ là chạy đến đây đi dạo một vòng huyết tộc, trở thành huyết thần tử do Vương Tọa khâm định, lừa máu bản nguyên của hỗn độn mẫu thạch, giết sạch những thiên tài đời sau của huyết tộc, sau đó thì diệt sạch mấy chục vạn tinh anh huyết tộc. Bây giờ, hắn lại dẫn các vị đại nhân giết đến huyết thần điện. Đương nhiên là cái tên Vương Tọa kỳ hận không thể nào nuốt sống hắn ta rồi. Một đám chúa tể hai mắt nhìn nhau, đều là kinh ngạc không thôi. Thật đúng là tiểu tử này thật sự là biết cách gây chuyện. Nhưng mà huyết tộc ngầm mưu tính gác thiền, ngay cả Long tộc cũng khó tránh khỏi vận rồi. Hết lần này tới lần khác, ngay trên tay cửa một tên đế hạo thiên nhỏ nhỏ lại có nhiều lần kinh ngạc. Không thể không nói, Diệp Viễn hắn chính là khắc tinh của huyết tộc. Diệp Viễn lờ đánh cười nói với Trác Bất Phàm. Trác huynh, trong những chúa tể cảnh tại đây, nếu nói đơn thuần về lực công kích, người hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất, cho nên xin nhờ người. Trác Bất Phàm thầm ý sâu sắc nhìn Diệp Viễn, gật đầu nói, yên tâm đi, cho dù là có chết ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Viễn cười, giữa ta cùng với người còn có một trận chiến, cũng không thể nào chết như vậy. Mọi người lại là một hồi im lặng. Mẹ nó, người mới chỉ là một đế hạo thiên, luôn mồm nói chiến một trận với một vị chúa tể trí cao, đúng là không có sợ chém gió to quá đau đầu lưỡi hay sao? Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Trác Bất Phàm lại chỉ nhếch miệng mỉm cười nói, được, ta chờ người. Hiển nhiên ông ta đã đồng ý với cách nói này của Diệp Viễn. Không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn, ông ta có một loại cảm giác vốn có với kẻ địch. Đã đến cảnh giới bậc này như ông ta, nhất cử nhất động đều hợp theo thiên đạo. Loại số mệnh này cũng chỉ có chính ông ta mới có thể dùng thân thể cảm giác được. Ví dụ như Dương Thành dốc sức liều mạng đuổi theo Diệp Viễn, mục tiêu của Diệp Viễn là một mực đuổi theo chính là Trác Bất Phàm. Ông ấy đã biết rõ Diệp Viễn cũng xuất thân từ Vũ Thành Đại Lục giống như ông ta, hơn nữa còn là phi thăng giả, có một số việc không tránh khỏi. Nói xong, bóng hình của Trác Bất Phàm dần biến mất, dần dần mất hẳn ở bên trong đại quân chúa tể. Hơn 50 chúa tể ùa lên chỉ vì giết Diệp Viễn. Trận chiến bậc này cũng là áp lực không nhỏ với Long Kiếm bọn họ. Dù sao, chúa tể cảnh cũng không phải là con sâu cái kiến gì. Cho dù là chúa tể cảnh bình thường nhất, cũng là tồn tại đỉnh phong nhất trên đời này. Khác với hỗn chiến khi trước, mục tiêu của bọn Vương Tọa rất rõ ràng, chính là giết chết Diệp Viễn. Giết! Long Kiếm quát lên một tiếng chói tai, thân hình trực tiếp hóa thành một chân long. Loan Thanh Hà cũng không dám thờ ơ, hóa thành một thanh loan. Giờ khắc này, Hà biết mạch chân linh triển khai toàn bộ. Đối mặt với chiến đấu khủng bố này, Diệp Viễn đứng ngạo nghễ trên bầu trời mà không đổi sắc. Triệu Viễn gắt gao bảo vệ bên cạnh, giúp hắn ta ngăn cản những dư âm chiến đấu của chúa tể. Hàn cố ý đứng ở chỗ này làm bia ngắm, chính là vì muốn hấp dẫn lực chú ý của đám người vương tọa, cho chắc bất phàm điều kiện sáng tạo. Đây chính là chiến lược mà Diệp Viễn lập ra trước khi tới. Chắc bất phàm chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là tiêu diệt hỗn độn huyết thạch. Nguyên một đám chúa tể huyết tộc cứ giống như phát điên, bọn họ điên cuồng công kích trận tuyến. Dù người phải đối mặt chính là những chúa tể trí cao cũng bình tĩnh không sợ. Thoáng qua lúc đó, huyết tộc thì có 10 chúa tể bị đánh cho nổ tung, nhưng bọn họ lập tức liền sống lại, tiếp tục tấn công. Hai người vương tọa cùng với huyết không càng là những con ngựa đi đầu, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Bọn họ đã tiến vào trạng thái phòng ma chỉ vì giết Diệp Viễn. Rốt cuộc, ở dưới sự tấn công điên cuồng của hơn 50 chúa tể, trận tuyến bên phía Diệp Viễn đã bị mở ra một cái lỗ thủng. Hai mắt của vương tọa sáng ngời, cuồng tiểu nói: Diệp Viễn, xem bây giờ ngươi còn không chết sao? Long kiếm thầm mắng to một tiếng, liều lĩnh vọt đến. Một tia máu vạch phá bầu trời, bay thẳng về phía Diệp Viễn. Triệu Viễn lúc này hóa thành một luồng thiểm điện, đón nhận lấy tia máu kia. Đây chính là bản năng của hắn ta, vì bảo vệ Diệp Viễn, hắn ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Chiến lược của Triệu Việt giống như là chúa thể trí cao, thế nhưng dù sao cũng không phải. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Triệu Việt trực tiếp bị nổ bay đi. Thế nhưng, mục tiêu ngay từ đầu của vương tọa cũng không phải là Diệp Phiến, mà chính là Triệu Việt. Nhưng uy năng một kích toàn lực chúa thể trí cao có bao nhiêu to lớn? Dư âm khủng bố này nổ tung, nhanh chóng cuốn tới Diệp Phiến. Rất nhanh thì hoàn toàn bao trùm hắn ta lại. Bọn người Long Kiếm lúc này hai mắt cũng đã đỏ lên. Bọn họ đều không ngờ rằng huyết tộc lại có kỳ huận to lớn với Diệp Phiến đến như vậy. Vì giết người này, một lớp đã chết đến 7 chúa tể rồi. Đấy chính là muốn lấy mạng đổi mạng. 7 chúa tể, đấy chính là hạng sức mạnh đáng sợ gì? Cứ như vậy mà đổi cho một mệnh của một đế hạo thiên sao? Có thể thấy được rằng tên này đã điên cuồng đến loại trình độ nào. Bọn người Long Kiếm đều bị đánh đến mức trở tay không kịp. Rốt cuộc tiểu tử ghê tởm đó đã chết rồi. Vương tọa cuồng tiếu. Diệp Viễn chết rồi. Hắn ta thật sự là vui vẻ đến mức muốn bay lên. Nếu như không phải là tại tiểu tử này, Diệt Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền nào có nhiều phiền phức như vậy. Đúng lúc này, một bóng người bò ra từ bên trong hư không. Không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Chỉ là lúc này, hắn giống như là được vớt ra từ bên trong vũng máu, nhìn qua vô cùng ghê rợn. Hắn lợi dụng quy tắc không gian, vô cùng mạo hiểm, nhặt về một cái mạng, thế nhưng cũng bị thương rất nặng. Diệp Viễn ngoắc ngoắc tay với vương tọa, lộ ra một loạt những răng trắng nõn. Hắn cười. Vương tọa đại nhân rất vui vẻ nha. Giao thủ với người nhiều lần như vậy, lúc này còn nói được. Nhưng mà đáng tiếc, còn thiếu một chút như vậy nè. Đến, lại đến. Nụ cười trên mặt vương tọa im bặt. Dừa mạnh như vậy, giết Đế Thích Thiền cũng là đã đủ rồi. Tiểu tử này thế mà còn không chết. Là quy tắc không gian, hắn đã lĩnh ngộ thông thuật chi thuật. Huyết không nói. Hắn ta chính là một chúa tể bản nguyên không gian, rất mẫn cảm đối với không gian. Lúc Diệp Viễn bò ra, hắn đã cảm nhận được chấn động của thần thông chi thuật, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Thần thông chi thuật ít nhất cũng là dành riêng cho cường giả bản nguyên. Thế nhưng Diệp Viễn mới chỉ là một đế hạo thiên, thế mà đã lĩnh ngộ được thần thông chi thuật. Đồng tử của vương tọa đột nhiên có rút lại, sợ ai nói. Cái gì? Thần thông chi thuật? Mà ngay đến Long Kiếm cũng là cả kinh. Bất diệt chúa tể nói. Trên người của tiểu tử này có hạt giống của vạn đạo bản nguyên. Cầu thêm hắn có cảm ngộ rất sâu ở trong không gian, lĩnh ngộ được thần thông cũng không có gì kỳ lạ. Vân Nghề nhìn Bất Diệt nói. Bất Diệt đại nhân, ngài đang đứng nói chuyện không đau thắt lưng sao? Bất Diệt trừng mắt nhìn nàng. Không nói lời nào cũng không có ai nghĩ là người cầm điếc đâu. Dùng ngập huyết mạch tứ đại chân linh, tìm hiểu thánh lực, lại cảm ngộ hỗn độn thần nguyên, cảm ngộ đối với quy tắc cứ như đang đi trên xe tốc hành vậy. Ngay trước khi ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, hắn đã lĩnh ngộ thần thông chi thuật bát không thiên cực độn. Cũng nhờ dựa vào một chiêu này, hắn tìm được đường sống trong chỗ chết ở dưới tay Vương Tọa. Gầm lên một tiếng giận dữ, Triệu Việt lại một lần nữa trở về bên người Diệp Viễn, cố gắng đỡ một kích của Vương Tọa. Hắn ta cũng toàn thân đẫm máu, thế nhưng hắn ta không có một chút ý nhượng bộ nào. Bọn người Long Kiếm cũng thừa cơ hội này một lần nữa hợp lại trận tuyến, không để cho một chút cơ hội nào cho Vương Tọa. Đúng lúc này thì bất ngờ xảy ra, từng tia máu xuyên qua hư không mà ra, chiếu rọi toàn bộ bầu trời, giống như là huyết sắc của ánh chiều. Một cỗ khí thế mạnh mẽ tuyệt đối trong nháy mắt liền bao trùm khắp toàn bộ huyết thần điện. Toàn bộ không gian của huyết thần điện thế mà lại bắt đầu sụp đổ, bởi vì một mảng không gian này không cách nào có thể thừa nhận được sức mạnh hỗn độn huyết thạch sắp xuất thế. Có thể thấy được rằng cỗ sức mạnh này mạnh bao nhiêu. Vương Tọa, Huyết Không cùng với một đám chúa tể huyết tộc, tất cả đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Tiểu tử Diệp Viễn, người bàng đến nhiều cao thủ như vậy, cuối cùng thì cũng chỉ là phí công. Mẫu thành sắp xuất thế rồi, tới khi đó các người sẽ đều phải chết, đều phải chết. Trong ánh mắt của Vương Tọa lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Dù hắn ta đã đến chúa tể chí cao, thần phục với mẫu thạch cũng sẽ không thay đổi một chút nào. Huyết Không cũng kích động nói, đã bao năm rồi, rốt cuộc thì giờ khắc này đã đến. Mẫu thạch xuất thế chính là thời khắc huyết tộc chúng ta thống nhất trừ thiên vạn giới. Cùng ngành mẫu thạch xuất thế. Giờ khắc này các chúa tể huyết tộc cứ thế mà không quan tâm đến những cao thủ ở bên cạnh, cả một đám thành kính quỳ xuống. Mọi người Long Kiếm nhìn thấy bi thế mạnh mẽ tuyệt đối như vậy, sao mà cả đám đều đại biến. Loại cảm giác này cứ giống như là tận thế sụp đổ. Bọn họ không nhìn được mà tất cả nhìn về phía Diệp Viễn. Thật mạnh, cố uy áp này tuyệt đối là không dưới lão tổ Di Thiên rồi. Diệp Viễn thật sự có thể đạt được không? Long Kiếm trầm giọng hỏi. Diệp Viễn cũng lắc đầu nói, ta cũng không rõ nữa. Một đám chúa tể sắc mặt suy sụp, hận không thể nào một tát chụp chết tên này. Đáp án như vậy cũng là quá không có trách nhiệm rồi. Mẹ nó, người đưa dối nhiều cường giả như vậy đến đây, kết quả là muốn đi tìm đường chết sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, mấy người các người cũng đừng có lừa mình dối người nữa. Hỗn độn huyết thạch xuất thế, các người cho là mình có thể không quan tâm đến sao? Hắn có 33 phân thân, chính là 33 cảnh giới cực lạc. Phân thân ở vị diện cấp cao đã sớm xuất thế rồi, thực lực sâu không lường được. Đợi đến lúc 33 phân thân này hợp thể lại, các người có thể tưởng tượng được nó mạnh bao nhiêu không? Nói không chừng một lần hành động của nó đã sẽ mở ra cánh cửa vĩnh sinh. Một đám chúa tể lặng im không nói. Trận này kéo tất cả những chủng tộc của chư thiên đại chiến, thậm chí còn muốn tàn bạo hơn đại chiến mê thần cung năm xưa. Đúng như lời Diệp Viễn nói, dù là ai trong số bọn họ cũng không cách nào không quan tâm đến. Đây chính là cứu Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, cũng chính là cứu rỗi bọn họ. Về diện khác thì ta không biết, thế nhưng phần thân ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền này có lẽ chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chỉ cần đả thương hắn ta thật nặng, hỗn độn huyết thạch sẽ không cách nào viên mãn. Hắn muốn mở ra cánh cửa vĩnh sinh, sợ rằng cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Diệp Việt tiếp tục nói, tiểu tặc dõng dạc, chỉ là đế phần thiền mà lại cũng muốn đối phó với cả mẫu thạch. Diệp Viễn, người đừng có mà quên, người lừa máu bản nguyên của mẫu thạch còn ám toán hắn ta, khoản nợ này hắn ta đều nhớ kỹ rồi. Chờ hắn ta xuất thế sẽ là lúc người chết. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được người. Vương Tọa cuồng tiểu nói, thế nhưng không ai thèm để ý đến hắn ta. Long Kiếm cứng giọng nói, tiểu tử, người nắm chắc mấy phần? Diệp Viễn suy nghĩ một lát nói, một phần. Sắc mặt của bọn người Long Kiếm trong nháy mắt đen thui. Mới có một phần thôi sao? Vậy cũng là quá thấp rồi. Long Kiếm tức giận nói, người cho rằng cái người này là ai chứ? Người này chính là tồn tại muốn quét ngang trừ thiên. Ta chỉ là một đế hào thiên nhỏ nhỏ, có thể có một phần nắm chắc đã là rất không tệ rồi. Với năng lực của người, người có mấy phần nắm chắc đây? Diệp Viễn cũng tức giận nói. Long Kiếm bị Diệp Viễn nói nghẹn không nhẹ. Đừng nói nữa, thật sự là hắn ta không có biện pháp gì. Uy áp khủng bố như thế này, căn bản là hắn ta không cách nào đến gần được. Tuy cường giả cực lạc cũng là chúa tể, thế nhưng là một tồn tại ở một loại từng khác. Đó là một cảnh giới hư vô không thể nào miêu tả. Nhưng không thể nào nghi ngờ, từng cường giả cực lạc đều mạnh đến mức đáng sợ. Trong hư không, Trác Bất Phàm nhìn trái tim huyết sắc ở phía đằng xa, im lặng không nói. Bỗng nhiên, ông ta khoanh chân ngồi xuống, trên người tản mát ra kiếm ý kinh người. Kiếm ý này càng ngày càng mạnh hơn. Nếu như có người ở đây, tất nhiên sẽ hoảng hốt một hồi. Phảng phất như là ở giữa mảnh thiên địa này chỉ còn lại một thanh kiếm. Xung quanh là huyết sắc hồn cùng, thế nhưng lại không thể nào ảnh hưởng đến Trác Bất Phàm. Ông ta đang tích trữ. Khi chiến với vương tọa, tất nhiên đối phương không có khả năng cho ông ta cơ hội tích trữ. Thế nhưng một khi Trác Bất Phàm tích trữ xong, lực công kích sẽ đạt tới một loại tình trạng cực kỳ là khủng bố. Thế nhưng lúc này, Trác Bất Phàm có một chút mờ mịt. Đối thủ kia thật sự là quá mạnh mẽ. Thế nhưng nằm ngoài dự tính, hỗn độn huyết thạch lại không có công kích ông ta. Hiển nhiên, toàn bộ tinh lực của đối phương đều dồn vào việc đột phá. Phá quan mà ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng đối với hỗn độn huyết thạch. Bỗng nhiên, vỏ trái tim bắt đầu rạn nứt. Một cỗ khí tức kinh thiên theo trái tim nứt toác mà ra. Cảm nhận được cỗ khí thế này, kiếm ý của Trác Bất Phàm cũng không khỏi dừng lại. Quá mạnh rồi. Người này, ta thật sự là có đủ sức mạnh để mà đánh bại hắn ta sao? Trong lòng của Trác Bất Phàm cũng sinh ra một tia nghi ngờ. Cỗ sức mạnh này thật sự quá mức mạnh mẽ. Sao lại có một tên này ở đây? Người đến để đối phó với ta sao? Cũng không biết từ khi nào, hỗn độn mẫu thạch đã tỉnh lại. Trác Bất Phàm không thèm để ý tới hắn ta, tiếp tục việc tích trữ. Kiếm ý này thật mạnh, đích thực là có một chút năng lực, nhưng bản tổ xuất thế, chút thực lực đó của người vẫn chưa đủ. Hỗn độn mẫu thạch lại nói, Trác Bất Phàm không để ý tới như trước. Ông ta biết thực lực của mình không đủ, thế nhưng nếu như đã đến, ông ta sẽ không có lùi bước. Dũng cảm thật sự không phải là cái gì cũng làm, mà là biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Khi thế kinh thiên bùng nổ từ bên trong hỗn độn huyết thạch, trong lòng của Trác Bất Phàm cảm thấy căng thẳng. Hỗn độn huyết thạch này muốn xuất thế rồi. Nhưng giờ khắc này, khí tức hỗn độn huyết thạch lại cực kỳ không ổn định. Bỗng nhiên, Trác Bất Phàm mở hai mắt ra, phẫn nộ quát. Ngay lúc này, phảng phất giống như tâm linh thương thông, Trác Bất Phàm lập tức ý thức được thời cơ đã đến. Một luồng kỳ mí cực kỳ mạnh mẽ khiến cho người ta thở không thông bỗng nhiên bộc phát. Trong khoảnh khắc, kỳ mí mà ông ta tích trữ hồi lâu chút xuống. Một kiếm này không tệ, đáng tiếc là vẫn quá yếu. Hỗn độn huyết thạch cười lớn. Cũng thời khắc đó, phía bên ngoài, một đôi huyết nhãn của Diệp Viễn bỗng nhiên mở ra. Ngay lúc này, nổ. Một tiếng gầm lên, huyết mạch tứ đại chân linh trên người Diệp Viễn bùng nổ. Một cỗ thánh lực đạo kiếm cộng hưởng với bên trong hỗn độn huyết thạch. Một đám đạo kiếm ẩn giấu ở bên trong hỗn độn huyết thạch lúc này trực tiếp nổ tung. Nếu như là ở thời điểm bình thường, một chút sức mạnh đó tất nhiên là không đáng kể gì. Thế nhưng mà trong một khắc, khi mà hỗn độn huyết thạch xuất thế, hắn ta đang tiến hóa là từ một phi sinh vật trở thành một sinh vật. Đừng nhìn khí thế của hắn ta vô biên, thế nhưng bên trong cơ thể đang trải qua một lần lột xác rất lớn. Vào thời khắc này, từ trong ra ngoài, hỗn độn huyết thạch đang ở trong trạng thái yếu kém nhất. Thời khắc này, cho dù chỉ là một chút xíu dao động cũng đều sẽ tạo ra những ảnh hưởng chí mạng đối với nó. Mà cùng thời khắc đó, kiếm ý kinh thiên của Trác Bất Phàm cũng bổ đến. Nội ứng ngoại hợp, Diệp Viễn cùng với Trác Bất Phàm cũng không có từng thương lượng qua thủ đoạn cụ thể, chỉ nói hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thế nhưng thời khắc này, hai người lại phối hợp với nhau một cách kỳ diệu đến đỉnh cao. Hai cố sức mạnh dễ như trở bàn tay liền phá hư đi sinh cơ của hỗn độn huyết thạch này. Đúng là hỗn độn huyết thạch vô lực phản kháng. Một tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa. Lúc này, hỗn độn huyết thạch đang tức giận đến cực điểm. Diệp Phiến, lại là ngươi. Hôm nay, bổ tọa nhất định là phải băm thây ngươi thành vạn đoạn. Tiếng gầm gừ vang vọng khắp thiên vũ. Diệp Phiến cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Tự bạo đạo kiếm, hắn cũng là bị đại thương nguyên khí. Cảm giác của Long Kiếm và một đám chúa tể cảnh nhạy cảm đến cỡ nào. Khí tức kinh thiên của hỗn độn huyết thạch kia cứ giống như là bị người ta đánh cho một gậy thật mạnh. Thoáng cái liền uể oải không phấn chấn nổi. Thành công rồi. Tiểu tử, chính là nhờ có ngươi. Long Kiếm hưng phấn không thôi. Vương Tọa cùng với một đám chúa tể khác thì vẻ mặt mờ mịt. Cái này, điều này sao có thể chứ? Mẫu thạch chính là vô địch, làm sao mà các người có thể làm mẫu thạch bị thương? Lời nói vừa rồi của Diệp Viễn, các bạn là hắn ta không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ thật sự thực hiện được, mẫu thạch xuất thế đã thất bại. Diệp Viễn cái tên này, vậy mà thật sự làm được. Nhưng mẫu thạch chính là vô địch, một đế hạo thiên nhỏ nhỏ làm sao có thể khiến cho hắn bị thương? Lúc này, một bóng người trực tiếp bay từ bên trong hư vô ra. Trác Bất Phàm trực tiếp bị nổ bay đi. Thế nhưng vấn đề cũng không lớn. Thực thể của hỗn độn huyết thạch rất nặng nề, đã không còn sức mạnh giống như vừa rồi. Trác Huỳnh, làm tốt lắm. Diệp Viễn cười nói. Trác Bất Phàm cũng mang theo vẻ mặt hưng phấn, cười. Vẫn là người lợi hại, không có người. Căn bản là kiếm của ta không thể nào phá nổi phòng ngự quán. Diệp Viễn cười. Một kiếm vừa rồi của Trác Huỳnh, thở cờ canh vừa đúng. Thật sự rất giỏi. Vẫn là do người mưu tính sâu xa, vậy mà có thể thi triển thủ đoạn giấu giếm như vậy. Được rồi, biết rõ là hai người các người lợi hại, đừng có chém gió nữa có được không? Long Kiếm không còn gì để nói. Hai người này vậy mà tự thổi phồng lẫn nhau, đúng là không cần mặt mũi. Thế nhưng mà, thật sự chiều vừa rồi quá tuyệt. Một đế hạo thiên, một chúa tể trí cao, vừa mới đột phá không lâu. Hai người này liên thủ lại, vậy mà đã thương nặng nề, cường giả có thực lực không kém gì thiên. Cái này đúng là quá trâu bò rồi. Hư không lúc này bị nghiền nát, một tia máu bay ra. Mọi người thấy như vậy, không khỏi bật cười một trận. Người đến là một tảng đá mọc ra đầu người quái dị. Khí tức ở trên người của hắn cực kỳ là hỗn loạn, căn bản là không cách nào khống chế. Thực lực của hắn ta bây giờ, theo khí tức đến phán đoán, nhiều nhất cũng chỉ là một chúa tể bình thường. Hiển nhiên, hỗn độn huyết thạch đã tiến hóa hoàn toàn thất bại rồi. Một đám chúa tể huyết tộc lúc này nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ, dũng mãnh lao về phía hỗn độn huyết thạch. Bọn người Long Kiếm biến sắc mặt. Quả nhiên, sau khi mà hấp thu hơn 20 huyết khí của chúa tể, khí tức của hỗn độn huyết thạch ổn định ở tại một chúa tể trí cao. Thế nhưng, đã không thể nào thêm nữa. Diệp Viễn cùng với Trác Bất Phàm liên thủ một kích, hỗn độn huyết thạch bị thương đến cằn cờ, làm cho hắn ta không thể nào hoàn toàn tiến hóa. Hắn còn muốn tiến vào cảnh giới cực lạc, chỉ để hoàn thành tiến hóa, thế nhưng mà trong một đoạn thời gian ngắn không thể nào làm được. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, phẫn nộ quát lên. Diệp Viễn, tiểu tặc tử, hôm nay bổn tọa phải giết chết ngươi. Tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Diệp Viễn nhún vai nói. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi, không ở lại kéo cừu hận thêm nữa. Long Kiếm tiền bối, ở đây giao lại cho người, ta tránh đi đây. Dứt lời, Diệp Viễn một lần nữa thi triển thần thông chi thuật, chạy trốn mất dạng. Bọn người Long Kiếm không khỏi im lặng hồi lâu. Cái người này chạy thật nhanh. Thế nhưng hắn ở lại chỗ này hoàn toàn không phải là một chuyện tốt. Giá trị cừu hận quá cao. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc này hỗn độn huyết thạch đã tức giận đến cỡ nào rồi. Tuy nhiên, số lượng chúa tể của huyết tộc bị giảm mạnh, nhưng đã có hỗn độn huyết thạch gia nhập vào, chất lượng của bọn chúng cũng tăng lên rất nhiều. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Mặc dù là hỗn độn huyết thạch không tiến hóa hoàn toàn được, thế nhưng sức chiến đấu của hắn vẫn không thể nào khinh thường. Một trận chiến này vẫn là rất gian nan. Các vị, một đế hạo thiên nhỏ nhỏ đã lấy hết danh tiếng của chúng ta rồi, những lão già chúng ta cũng không thể nào mất mặt như vậy. Giết! Long Kiếm chợt quát lên. Hết tập số 524. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ, tương tác cũng như là bình luận và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.